Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Thánh viện, chương 118, Thánh viện, tu sĩ võ đạo, đều nặng mặt mũi, Lâm Phong, nếu là thật kiểm tra thất bại, bị điểm tên nói tới, vốn nên chính mình rời đi, nhưng Lâm Phong không có. Hơn nữa, khi mọi người đều dị dạng nhìn hắn, thậm chí sỉ nhục hắn thời điểm, hắn như trước mỉm cười, thỉnh cầu lại cho một cơ hội, nụ cười kia trong là thật sự không quan tâm. Bởi vậy trung niên mới sẽ cho rằng Lâm Phong không phải không muốn tôn nghiêm, mà là chấp nhất người mới có thể kiên trì, tâm trí kiên nghị hạng người mới có thể không quan tâm. Đoàn người hơi có chút kinh ngạc, lão sư dĩ nhiên thật sự đồng ý lại cho Lâm Phong một cơ hội. Hơn nữa nghe lão sư ngữ khí, tựa hồ là có chút tin tưởng Lâm Phong. Cảm ơn lão sư, Lâm Phong quay về trung niên khẽ gật đầu. Đối với người lão sư này cũng sinh ra từng tia hảo cảm. Bình dị gần gũi, ánh mắt nhu hòa, trên người không có nửa điểm kiêu căng tâm ý. Ta bắt đầu biểu diễn, lần này chỉ có ngươi một người sẽ nghe được. Trung niên nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức du dương khúc âm lần thứ hai truyền ra. Bất quá chính như trung niên nói như vậy, lần này đoàn người đều không nghe thấy khúc đàn. Lão sư lại có thể khống chế khúc âm, hoàn toàn tiến vào Lâm Phong trong tay, thật là lợi hại. Đoàn người trong lòng thầm khen một tiếng. Trước đây lão sư chưa từng có ở tại bọn hắn trước mặt lộ quá này một tay. Lúc này, Lâm Phong cảm giác được khúc âm không ngừng chui vào trong tai, để hắn muốn nhắm mắt lại, rơi vào khúc âm ý cảnh bên trong. Thiên chiếu vũ hồn lạnh lẽo vô tình, dĩ nhiên có thể tự động phòng ngự. Chỉ cần ta duy trì một tia trạng thái như thế này, liền không cách nào bị khúc âm mê hoặc. Lâm Phong nói thầm một tiếng, một tia lạnh lùng khí tức chậm rãi leo lên đến trên người hắn, để đầu của hắn cực kỳ tỉnh táo. Tất cả xung quanh đều trực tiếp ấn nhập đến trong đầu. Tuy rằng tiếng đàn như trước, nhưng Lâm Phong không hề bị lay động. Hắn cái kia sạch sẽ con người mở ra, mang theo một tia không triệt, lẳng lặng nhìn biểu diễn lão sư. Hả? Trung niên nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt có thể duy trì như vậy thông suốt, không khỏi trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Làn điệu biến hóa, chui vào Lâm Phong trong tai khúc âm, càng thêm mau lẹ, trực chiến tâm linh. Nhưng Lâm Phong con ngươi như trước, trong suốt ánh mắt, trước sau nhìn lão sư, không có chút rung động nào, không có nửa điểm muốn rơi vào cầm tâm ý cảnh dấu hiệu. Khúc âm càng gấp, chỉ thấy trung niên ngón tay ở dây đàn thượng bay lượn, càng xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, Lâm Phong như trước thờ ơ không động lòng con rối xuyên qua công ty. Một lát sau, trung niên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, khúc âm cũng dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại. Ngươi tên là gì? Trung niên nhìn Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong, ngươi không có nói láo, ngươi thông qua kiểm tra. Trung niên lần thứ hai nói rằng, khiến người ta quần con ngươi hơi ngưng lại. Lâm Phong, thông qua kiểm tra, chuyện gì thế này? Còn có lần này, lão sư dĩ nhiên biểu diễn không lâu liền dừng lại, Lâm Phong thậm chí đều không có tiến vào trạng thái, này lại là ý gì? Tạ lão sư cho ta cơ hội, Lâm Phong cười đáp lại. Như đối phương không cho hắn cơ hội, hắn cũng không có cách nào. Lão sư, chuyện gì thế này? Hắn vừa nãy rõ ràng bị thức tỉnh, vì sao còn nói thông qua kiểm tra? Ngoặc kép, một khôi ngô thanh niên cất bước tiến lên, thanh như hồng trung, không hiểu hỏi. Vừa nãy chính là hắn mắng Lâm Phong mặt dày mày dạn, đâu chỉ là thông qua kiểm tra, hắn căn bản cũng không có được ta tiếng đàn ảnh hưởng, còn nói gì tới thức tỉnh, là hắn chính mình tỉnh lại. Ở Thiên Nhất Học Viện mấy năm qua, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Trung niên khẽ lắc đầu, trên mặt nhưng mang theo một nụ cười. Không cách nào được tiếng đàn ảnh hưởng. Đoàn người đều là sững sờ, đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này, quái vật, Vấn Ngạo Tuyết cũng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Có thể không bị tiếng đàn mê hoặc, hắn không làm được. Khôi Ngô thanh niên trợn to hai mắt, lập tức sờ sờ đầu, đi tới Lâm Phong trước mặt, nói rằng, xin lỗi, lời ta nói thô tục, hiểu lầm ngươi, thậm chí còn mang nhục mà, ngươi nói làm sao bây giờ? Tùy ý, Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt to con, trong lòng vốn có từng tia tức giận cũng biến mất không còn tăm hơi. Gia hỏa này hẳn là giống như Hàn Man người, nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thực cũng không có cái gì ý đồ xấu, hơn nữa dám làm dám chịu. Nhớ tới Hàn Man, Lâm Phong trong lòng lại tránh qua từng tia ý lạnh. Đoạn Thiên Lang, Đoạn Hàn, ngươi mới vừa nói cái gì không? Ta quên rồi, Lâm Phong mỉm cười nói, để cái kia Khôi Ngô thanh niên sửng sốt một chút. Lập tức hàm hậu nở nụ cười, duỗi ra cái kia thô dày bàn tay. Viên Sơn, Lâm Phong, đưa tay ra, Lâm Phong cùng Thiết Núi bàn tay tương nắm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chấp nhất, tâm kiên, lòng dạ rộng rãi, như thêm vào thực lực cùng dũng khí. Liền đem tinh tài năng. Một bên trung niên âm thầm gật đầu, đem đàn cổ thu cẩn thận. Lập tức mở miệng nói rằng, Lâm Phong, nếu là ngươi muốn học cầm, có thể tới tìm ta. Nói xong, trung niên liền xoay người, nhẹ nhàng đi, lưu lại ngạc nhiên đám người. Lâm Phong cũng là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay về cái kia nhẹ nhàng đi bóng lưng nói, lão sư, đến thời điểm ngươi có thể đừng chê ta phiền. Mọi người thấy Lâm Phong, trong ánh mắt đều tránh qua một tia vẻ hâm mộ. Cầm tu là một loại kỳ lạ võ tu, lợi hại cầm tu phi thường khủng bố, chân chính làm được trong nháy mắt gian biến thành tro bụi. Lâm Phong, chúc mừng ngươi, ta nghĩ cùng lão sư học hắn đều không giáo đây. Vấn Ngạo Tuyết đi lên phía trước, quay về Lâm Phong cười nói, vận may. Lâm Phong lắc đầu cười nói, sống lại trụ vương đùa bỡn phong thần toàn văn xem. Người vận may tựa hồ cũng hơi bị quá tốt rồi. Vấn Ngạo Tuyết trêu ghẹo nói, bây giờ ngươi cũng coi như là Thiên Nhất Học Viện người. Ta trước tiên dẫn ngươi đi chỗ ở. Ân, tốt, ta cũng đi xem. Viên Sơn hàm hậu nói, được, ngươi cũng là mới vừa vào ngày một, theo ta đi làm quen một chút. Vấn Ngạo Tuyết mang theo đoàn người đi tới một tòa pháo đài cổ bên trong. Đi vào pháo đài cổ, Lâm Phong ngẩng đầu lên, trong lòng hơi kinh, này pháo đài cổ lại có hai mươi mấy tầng cao, bốn phía bị vây, trung gian là không, bất quá nhưng có một tòa đứng vững tháp cao, cùng pháo đài cổ cao bằng, cực kỳ đồ sộ. Bốn phía phòng ốc đều là Thiên Nhất Học Viện đệ tử ở lại tác dụng. Này trung gian là tu luyện tháp, trước tiên đi chọn các ngươi nơi ở đi. Hai mươi mấy tầng pháo đài cổ, không chí địa phương có thật nhiều. Đi vào Lâm Phong liền phát hiện, mỗi một phiến cửa lớn sau khi, đều là có động thiên khác, nắm giữ vài gian phòng ốc, cùng với to lớn phòng khách. Chỗ ở đều giống nhau, không có chỗ đặc biệt gì, các ngươi tùy ý chọn không ai ở lại liền có thể. Bất quá phải nhớ kỹ, bởi vì nam nữ đều ở nơi này, hơn nữa có người yêu thích yên tĩnh, tốt nhất không muốn không có trải qua người khác đồng ý mà một mình tiến vào người khác được địa. Đây là duy nhất cấm kỵ. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, hắn đúng là đối với nơi ở không yêu cầu gì, mấy người chọn một chỗ liền với năm gian không chí nơi ở. Như vậy bọn họ có thể ở sát vách, lẫn nhau phối hợp, ta liền trụ gian này đi. Lâm Phong tùy ý chỉ một gian cửa đá, Tĩnh Vận cùng Đoàn Phong thì lại chọn Lâm Phong gian phòng cách vách, mà Viên Sơn thì lại ở Đoàn Phong sát vách. Ngươi làm sao không chọn? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Mộng Tình, hỏi, ngươi nơi đó không phải có vài gian phòng sao? Cho ta một gian là được. Mộng Tình thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng cũng để Lâm Phong đám người một trận ngạc nhiên. Vấn Ngạo Tuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong. Hơn nữa hắn tấm kia gương mặt xinh đẹp, để Lâm Phong cảm giác cả người không dễ chịu. Cái gì ánh mắt, ha ha, chủ ý này không sai. Viên Sơn sảng khoái cười nói, để Lâm Phong lườm hắn một cái, biết người cũng đừng nói đi ra a. Như vậy cũng được, vừa vặn ta có thể chăm sóc đến ngươi. Lâm Phong tùy ý nói rằng, đàng hoàng trịnh trọng, để Đoàn Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Hắn chăm sóc Mộng Tình tỷ, Lâm Phong đại ca quả nhiên lợi hại. Đoàn Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng, bất quá lời này hắn là không dám nói ra. Ở cùng nhau, như vậy ngươi mỗi ngày lẽ ra có thể cùng ta giảng 10 cái cố sự đi. Mộng Tình lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, để Lâm Phong chân mềm nhũn, suýt chút nữa không trực tiếp ngã sấp xuống. Thật ác độc nữ nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Nhất học viện như trước có người lục tục đến. Bất quá so với hôm qua, nhưng rõ ràng thiếu rất nhiều. Hoàng thành, trong nội thành vực, một chỗ cực kỳ rộng rãi trong quảng trường, đoàn người vô số, lít nhà lít nhít, một chút không nhìn thấy bờ. Hơn nữa, đoàn người còn đang không ngừng tới rồi. Ở quảng trường sau khi, có một do vân nham đúc thành cửa lớn, mặt trên điêu khắc mấy cái cực kỳ bá đạo kiểu chữ Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hôm nay chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo ngày. Tuyết Nguyệt Quốc các nơi người nhận được tin tức sau đều dồn dập tới đây. Có người hy vọng có thể có cơ hội tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cũng có chút người vẻn vẹn là vì chứng kiến một lần Tuyết Nguyệt Quốc việc trọng đại, khả năng ảnh hưởng Tuyết Nguyệt Quốc vận mệnh việc trọng đại. Ngày hôm đó nhất định là không bình tĩnh một ngày. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.